Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279 đi Trần huyện. Bổ 4, chương 279 đi Trần huyện. Bổ 4, chương 279 đi Trần huyện. Triệu Hàm Chương làm người mang Tiểu Lại đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới nhìn về phía ngồi ở một bên Cấp Huyên cùng Phó Đình Hàm. Nàng chủ yếu là xem Cấp Huyên. Cấp tiên sinh cố ý tới rồi là có chuyện nói với ta. Cấp Huyên nhìn thoáng qua bất động như núi ngồi ở một bên Phó Đình Hàm. Lúc này mới nói, nữ lang, Cù Dương huyện gặp nạn. Hiện tại không chỉ có thái thú, liền quận thừa cũng chưa. Là ngài ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Triệu Hàm Chương trầm tư nói, ta chướng mắt Tôn huyện lệnh, không cần chính là đem người đuổi đi, hoặc là làm người mang theo hắn chạy trốn. Có rất nhiều phương pháp. Cấp Huyên ý vị thâm trường nói, ngài đem Triệu Khoan mấy cái phóng tới Thượng Thái huyện học tập công việc vặt. Đến nay đã có nửa năm, vì còn không phải là hôm nay sao? Triệu Hàm Chương ngón tay nhẹ điểm, nói, thiên sáng người ta liền lãnh binh xuất phát, còn thỉnh tiên sinh tùy ta đồng hành. Cấp Huyên vui vẻ đồng ý. Phó Đình Hàm nói, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Triệu Hàm Chương gật đầu. Nếu là không thể khuyên giải, đánh lên tới còn phải ngươi tọa trấn phía sau. Phó Đình Hàm liền cười rộ lên, vui vẻ đáp ứng, thừa dịp còn có thời gian. Triệu Hàm Chương đi phía trước huyện nha, làm người đem Thường Ninh cùng Triệu Thiên bọn người tìm tới. Nghĩ nghĩ, Triệu Hàm Chương nói, làm Triệu Thiên đem Nhị Lang cũng mang lại đây. Triệu Nhị Lang hiện tại càng nhiều thời giờ là ở tại quân doanh, vốn dĩ hắn thực thích cùng A Tỷ ở cùng một chỗ. Nhưng gần nhất nửa năm Triệu Hàm Chương cũng đa số ở trong quân doanh huấn luyện. Hắn cảm thấy chính mình đọc sách so ra kém Tỷ Tỷ còn chưa tính. Đánh nhau thượng không thể thua quá nhiều, vì thế liền đi theo nàng mông mặt sau huấn luyện, thường xuyên qua lại. Vì đoạt thời gian, có nhiều hơn thời gian học tập võ nghệ, hắn liền không trở về huyện nha ở. Suốt ngày lưu tại quân doanh huấn luyện, lật qua năm, hắn liền được xưng 13 tuổi, nhưng lớn lên lại so với 15-6 thiếu niên còn muốn cao lớn. Chỉ là mặt tròn tròn, lúc này mới có vẻ phù hợp tuổi tác chút. Hắn vẻ mặt ngốc từ trong ổ chăn ra tới, mơ màng hồ đồ đi theo Triệu Thiên trở lại huyện nha. Nhìn đến ngồi ở thượng đầu Tỷ Tỷ liền hỏi, a Tỷ, quân doanh phải khẩn cấp huấn luyện sao? Kia như thế nào không gọi ta các binh lính lên? Triệu Hàm Chương trong chốc lát kêu, bất quá lại không phải khẩn cấp huấn luyện, chúng ta muốn đi ra ngoài đánh giặc. Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử. Thật vậy chăng? Ta đây lần này có thể làm tiên phong sao? Lần trước đi Cù Dương hắn cũng đi theo đi, nhưng đại gia không dám để cho hắn xông vào trước nhất mặt. Hắn liền đi theo ở phía sau mua nước tương, nhìn Tỷ ở phía trước đấu tranh anh dũng, còn giết quân địch đại tướng. Hắn chính là thực hâm mộ. Triệu Hàm Chương cười nói, ngươi còn không thể làm tiên phong. Lần này tiên phong là Thiên Lý Thúc, ngươi cho hắn làm một viên tiểu tướng như thế nào? Triệu Nhị Lang hung hăng gật đầu, có thể đứng phía trước liền hào. Hắn không chọn, trở về điểm binh đi. Hừng đông phía trước chôn nồi tạo cơm, mang đủ lương khô. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, điểm 3.000 binh mã, mang 200 kỵ binh, người này số không ít. Bọn họ quyển sách thượng binh lính chỉ có 1.000 người. Triệu Thiên đồng ý, tức khắc đi điểm binh, trừ bỏ huyện thành quân doanh binh lính, ngoại ô quân doanh ngoại, bọn họ còn muốn từ gần nhất an trí điểm điểm binh, 3.000 người cũng không ít. Chỉ dựa vào trong thành cùng ngoại ô quân doanh tướng sĩ là không đủ, điểm binh là Triệu Thiên sự. Triệu Hàm Chương công đạo xong liền đi xem Thường Ninh, chuẩn bị lương thảo, sau đó mặt hướng Phó Đình Hàm kiểm tra quân bị. Triệu Hàm Chương thì tại Hừng Đông khoảnh khắc cửa thành mới vừa mở ra thời điểm khoái mã trở về ổ bảo. Một đường chạy đến Triệu Trạch, Thính Hà nhảy xuống ngựa đi gõ cửa, nàng này hơn nửa năm qua đi theo Triệu Hàm Chương chạy ra chạy vào, cũng đi theo rèn luyện một chút thân thể. Lần này nàng kiên quyết muốn đi theo Triệu Hàm Chương bên người hầu hạ, nữ lang một ngày so một ngày. Vội, lĩnh quân xuất chinh khi tự nhiên yêu cầu nàng chiếu cố, lúc này ngày mới lượng. Trong nhà mới nghe thấy tiếng người, người gác cổng đều còn ở buồn ngủ. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, không khỏi nói thầm lên, ai sáng sớm tinh mơ tới cửa tới. Động tác thượng lại không dám chậm trễ. Kỳ thật hắn trong lòng biết, sớm như vậy liền tới cửa, hơn phân nửa là quan trọng sự. Người gác cổng mở cửa, nhìn đến dẫn ngựa đứng ở phía sau cửa Triệu Hàm Chương, hoảng sợ, vội tránh ra thân thể. Tam nương tới, mau bên trong thỉnh. Hắn dừng một chút lại nói, chỉ là lang chủ cùng lang quân bọn họ chỉ sợ còn không có khởi. Giọng nói mới lạc, quản gia đã bước nhanh từ trong viện ra tới, nhìn đến Triệu Hàm Chương, chạy chậm tiến lên, khom người nói, tam nương, lang quân thỉnh ngài đi hậu viện nói chuyện. Triệu Hàm Chương đồng ý, cùng quản gia đi hướng hậu viện. Triệu Minh đối trong nhà khống chế thật đúng là nghiêm khắc. Nàng bên này mới gõ cửa không lâu, hắn ở hậu viện liền thu được tin tức, Triệu Minh mới vừa khởi. Lúc này chính rửa mặt đâu, ở chất nữ trước mặt cũng không kiêng dè. Hắn ném xuống khăn vải, một bên ngồi ở trước bàn trang điểm làm nha hoàn chải đầu, một bên hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì? Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, bá phụ, Hàm Chương tới cùng ngài mượn người. Triệu Minh, ta trên tay còn có cái gì người là ngươi có thể dùng? Ta tưởng cùng ngài cầu khoan huynh, Triệu Khoan không phải sớm đi theo ngươi. Triệu Minh nói, ngươi không phải làm hắn ở Thượng Thái thế ngươi quản lý công việc vặt sao? Thượng Thái khoảng cách Tây Bình vẫn là thân cận quá, hắn nghỉ tắm gội ngày đều nhưng về nhà, không coi là ra ngoài. Lúc này đây ta lại là yêu cầu hắn đến nơi khác đi. Thả vẫn là lâu lâu dài dài ở bên ngoài, cho nên đến cầu được ngài đồng ý. Triệu Minh ngẩn ra, hỏi, Cù Dương đã xảy ra chuyện, nó về ngươi? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, còn không có, bất quá cũng không sai biệt lắm. Bá phụ, ngài có cho hay không? Triệu Minh không kiên nhẫn phất tay nói, ta đều đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi, hà tất hỏi lại. Cù Dương ra chuyện gì? Nga, Cù Dương bá tánh bất kham gánh nặng, khởi nghĩa vũ trang, vọt vào thái thú trong phủ giết quận thừa. Hiện tại chính vây quanh huyện thành đâu? Triệu Minh liền nhíu mày nói, ngươi muốn xuất binh? Triệu Hàm Chương, ân, một tiếng, ta đã điểm tề binh mã, một lát liền đi. Triệu Minh liền minh bạch, nàng đây là cố ý tới cấp hắn báo tin đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Triệu Hàm Chương hắc hắc một nhạc nói, bá phụ, bắt lấy Cù Dương không khó, khó chính là như thế nào giữ được nó, như thế nào quang minh chính đại chiếm dụng nó, đây là một cái mấu chốt, ngươi tưởng? Triệu Hàm Chương liền hướng hắn thật sâu mà vái chào, khom người nói, còn thỉnh bá phụ mang theo Khoan huynh đi một chuyến Trần huyện, làm Khoan huynh được đến Cù Dương huyện lệnh quan ấn. Triệu Minh nhìn nàng hồi lâu nói không ra lời. Triệu Hàm Chương khom lưng cúi đầu đợi hồi lâu, chậm chạp không thấy Triệu Minh hé răng, liền lặng lẽ ngẩng đầu lên xem hắn. Đối diện thượng Triệu Minh nhìn chăm chú nàng ánh mắt, nàng một chút nhếch môi nhạc, lấy lòng kêu một câu, Minh bá phụ. Triệu Minh hoàn hồn, phất phất tay nói, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Triệu Hàm Chương thử nói, ta đây làm người đem Khoan huynh thỉnh về tới. Triệu Minh, ân, một tiếng, xem như đồng ý chuyện này. Triệu Hàm Chương cảm thấy mỹ mãn đi rồi, lại không hồi huyện nha, mà là tìm được rồi một khác con phố thượng thập nhất thúc tổ ra, nàng tìm thập nhất thúc tổ muốn. Chưa từng xong bản thảo Sơn Xuyên Đồ, nhưng thuộc về Tây Bình Thượng Thái cùng Cù Dương vùng đã họa hảo. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.